Chương 2730, 2992 bấy trong bấy. Thần, là dạng gì mãi bờ lẩn chèn li ét, chính là hắn sáng tạo sao chát lơ nhìn cầm, âm thanh run rẩy lấy hỏi. Lúc này, chính là hắn, cũng không thể bình tĩnh. Mặc dù nói, hắn đã từng gặp qua lấy sức một mình có thể hủy thiên diệt địa tồn tại, thế nhưng, có thể làm cho cầm sợ hãi như thế bị nàng xưng là thần sinh linh, lại nên cường đại đến mức nào ta gặp được thần, chỉ là ảo giác. Đó là một cái nam tử trẻ tuổi. Hắn một mình ở tại một tòa hắc sắc trong cung điện, đang ở vạn thần điện chỗ sâu nhất. Cầm nhìn chắc lơ, suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, vượt qua bạch cốt hoang nguyên sau đó, chính là thần ở địa phương. Thực sự nhìn thấy thần chắc lơ có chút thất thần nói rằng. Sau đó, hắn bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nhãn thần cổ quái nhìn cầm, vậy ngươi và cái kia thần, giao thủ sao? Cầm đầu tiên là gật đầu, sau đó, lại lắc đầu, nhìn chắc lơ ánh mắt nghi hoặc, nàng tiếp lấy nói ra, ta ra tay với hắn. Thế nhưng, hắn chỉ là dùng một ánh mắt, để ta không thể động đậy. Như vậy, như thế nào coi là làm giao thủ ta và hắn sự chênh lệch, là khiến người ta tuyệt vọng. Cầm nói những lời này thời điểm, tuy là vô cùng bình tĩnh, thế nhưng nhãn thần nhưng cũng phát sinh biến hóa. Mà chát lơ trong lòng, thì vén lên cơn sóng thần. Cầm năng lực, hắn hiểu rõ. Mà có thể làm cho cầm nói hết ra những lời này cái kia tự xưng là thần nam tử trẻ tuổi, thực lực của hắn, nên mạnh bao nhiêu các loại, chát lơ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lông mày của hắn, không khỏi giật mình. Nam tử trẻ tuổi, tự xưng là thần, sở hữu có thể miểu sát cầm năng lực đây hết thảy, làm sao quen thuộc như vậy? Sau một lát, trong đầu của hắn ngần ra, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Tâm hắn nói không thể nào. Cái kia nam tử trẻ tuổi, có không có nói cho ngươi biết, tên của hắn gọi là gì? Chát lơ nhìn cầm, trong thanh âm mang theo khó có thể ức chế run rẩy nói rằng. Cầm gật đầu, nàng kỳ quái nhìn chát lơ liếc mắt, liền tiếp lấy nói ra, người nam nhân kia. Hắn nói tên của hắn là Lâm Thiên Diêu. Giống như là có một đạo ánh dạng đông xuất hiện tại chát lơ trước mặt, để hắn mở ra tân thế giới đại môn, hoặc như là một đường kia, đem hai cái bất đồng thế giới, liên hệ với nhau. Ở cái này thế giới, chát lơ, vừa tìm được Lâm Thiên Diêu. Đúng rồi, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu ở ngoài, còn có ai có thể có được như vậy thực lực khủng bố, để thân là ổ mì ra cấp dị nhân cầm nhiều không có sức đánh trả hắn, có hay không cùng ngươi nói cái gì một loại trực giác nói cho chát lơ. Lâm Thiên Diêu xuất hiện tại nơi đó, cũng không phải ngẫu nhiên. Hơn nữa, lời hắn nói, còn có thể cởi ra chính mình bí ẩn lớn nhất. Đó chính là, hai cái thế giới quan hệ hắn nguyên bổn đã tiếp nhận rồi đây chẳng qua là một giấc mộng chính mình thôi miên. Thế nhưng hiện tại, nghe được Lâm Thiên Diêu xuất hiện tại nái bờ lẩn chèn li ét sau đó, trái tim của hắn không chịu thua kém hơi nhúc nhích một chút, cứ nhìn cầm, khẩn trương nói rằng. Kế tiếp, cầm theo như lời nói, cực kỳ trọng yếu, đem trực tiếp quan hệ đến chát lơ sau này tuyển trạch vấn đề. Thần nói với ta rất nhiều chuyện, thế nhưng, trong đó có một cái, là cùng dạy cho người có liên quan. Đây cũng là vì sao, ta vừa rồi, muốn hỏi ngươi một câu kia nguyên nhân. Cầm nói tới chỗ này, nhìn chát lơ cái kia vẻ mặt kích động, trong lòng nàng chính là cái kia suy đoán, càng thêm rõ ràng. Giáo sư, vì sao, kích động như vậy, đối với cái tên đó hơn nữa, cái kia thần, vì sao, cần phải muốn cho chính mình nói cho dạy một ít sự tình đâu chẳng lẽ, giữa hai người. Còn có quan hệ gì hay sao cầm bị suy đoán của mình làm cho giật mình. Cùng ta có quan hệ chát lơ đồng tử đang nghe một câu nói này thời điểm, trong nháy mắt phóng đại. Hắn đã đoán được cái gì, theo trái tim hung hăng không chịu thua kém hơi nhúc nhích một chút, hắn tiếp lấy run giọng hỏi, hắn, để cho ngươi nói cho ta biết cái gì cầm nhìn hắn, không nói gì. Mà chát lơ trong đầu, cũng đã nhiều hơn tới thân ảnh của một người đàn ông. Đã lâu không gặp, chát lơ, dáng vẻ của ngươi vẫn cùng mấy năm trước giống nhau, không có gì thay đổi. Không gian ý thức bên trong, chát lơ run rẩy nhìn xuất hiện tại chính mình người trước mắt này, môi hắn run rẩy, muốn nói cái gì đó, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn có quá nhiều vấn đề, muốn nếu hỏi điều này người, thế nhưng, lại không biết từ nơi nào mở miệng. Bị lưỡng trùng bất đồng ký ức hành hạ ngươi, xem ra dường như qua không được tốt lắm á chỉ là, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi dường như, đến hiện tại, còn không có tìm được mấu chốt của sự tình. Nam tử kia nhìn hắn, thần sắc ôn hòa nói rằng, mà chát lơ nghe xong lời này, không khỏi tâm đầu nhất khiêu. Chính mình bí mật lớn nhất, trực tiếp bại lộ ở tại đối phương dưới mí mắt. Ngươi không cần cảm thấy kỳ quái. Nói đơn giản a, ngươi biết cái gì gọi là làm bình hành thế giới sao? Nam tử kia nhìn hắn gật đầu sau đó, liền tiếp lấy nói ra, cái này thế giới, chính là ngươi quen thuộc cái kia thế giới bình hành thế giới. Mà cái này thế giới chát lơ, đã chết ở tại phía trước một lần kia ngoài ý muốn ở giữa, chỉ bất quá, ngươi tới nơi này cái thế giới, thừa kế trí nhớ của hắn. Cho nên lời kế tiếp, không cần nam tử kia nói, hắn cũng đã hiểu. Chân tướng của chuyện, dĩ nhiên là cái bộ dáng này cũng không phải là của mình ký ức sai lầm, cũng không phải là mình điên rồi. Mà là tự mình tiến tới đến rồi một cái chỉ ở khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết tồn tại bình hành thế giới cái này thế giới chính mình, hẳn là đã chết. Mà cái kia thế giới chính mình, hiện tại, há lại không phải cũng chết đi nghĩ đến chính mình gánh vác sứ mệnh, hắn không khỏi một hồi hoảng loạn. Ngươi không cần như vậy, ngươi muốn trở lại cái kia thế giới, mặc dù có chút khó, nhưng là vậy không phải là tuyệt đối làm không được. Nam tử nhìn hắn, thần tình, hơi đổi. Chỉ là, ngươi xác định, phải trở về, cái kia lập tức, liền muốn tan vỡ thế giới sao ta nhưng là đã cảm giác được, cái kia thế giới, phát sinh hết thảy. Ngươi, nên minh bạch ta nói ý của lời này A Chát lơ chán run lên, hắn làm sao có thể đủ không phải minh bạch.